Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, toàn quân tấn công vạn tượng trận. Buổi tối hôm đó, Lý Thái cùng La Thông đưa Trình Giảo Kim lén lút ra doanh. Ở Trình Giảo Kim trước khi lên đường đối với La Thông nói, trời sáng ngươi có thể lấy giết Tô Định Phương. Vì ngươi phụ thân và tổ phụ báo thù rửa hận, liền xem hết ngươi bản thân. Trình bá bá yên tâm, nếu như trời sáng ta La Thông không thể là tự tay mình giết Tô Định Phương, vậy sau này cũng sẽ không lại tìm Tô Định Phương phiền phức. La Thông mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Trình Giảo Kim cũng không nói gì, đưa tay vỗ vỗ La Thông về sau. Liền nhấc theo chính mình mới bắt quái Tuyên Hoa phủ trên chiến mã. Thống soái 5 vạn đại quân lặng lẽ ra đường doanh. Thận Vân Phi vì là Trình Giảo Kim chế tạo chuôi này bắt quái Tuyên Hoa phủ, ngoại hình cùng Trình Giảo Kim chuôi này không hề khác biệt, trùng lượng cũng là không khác nhau chút nào. Bất quá trình độ sắc bén nhưng càng hơn dĩ vãng. Lúc đó nhưng làm Trình Giảo Kim vui mừng xấu. Nhấc theo chính mình mới bắt quái Tuyên Hoa phủ, chính là một trận múa tung, khỏi đề tâm lý có bao nhiêu yêu thích. Nhìn Trình Giảo Kim chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm, Lý Thái đối với La Thông nói, trung quân đài chỉ huy, ta sẽ để Tôn Cường chỉ huy thần điêu quân đi xử lý. Người chủ yếu nhiệm vụ chính là nghĩ phương pháp chọc giận Tô Định Phương, để hắn hướng về người hạ sát thủ. Chủ công, La Thông minh bạch nên thế nào đi làm. Ngày mai cái này Tô Định Phương cẩu tạc đầu, ta La Thông lấy chắc. La Thông gật gù sau đối với Lý Thái nói, không nên coi thường cái này Tô Định Phương. Đó cũng là một vị dũng quán tam quân vô song thượng tướng. Lúc cần thiết đợi có thể vận dụng cái này. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem một cái hộ oản giao cho La Thông. Cái này hộ oản cũng không phải là phổ thông hộ oản. Cái này hộ oản bên trong cất giấu 3 viên tên nỏ, là Mặc Thiên Nam đặc biệt vì La Thông chế tạo, vì là chính là có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống, đến Tô Định Phương vào chỗ chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái thống lĩnh đại quân đi tới vạn tượng trận trận môn ở ngoài. Lúc này Tổ Sa Luân cũng sớm đã dẫn người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Lý Thái đến, liền cười lớn nói, không biết Ngụy Vương có thể tưởng tượng đến phá trận phương thức. Chỉ là một tòa vạn tượng trận, có cái gì khó, cùng bản soái sư phụ Khương Thái Công, năm đó phá thập tuyệt trận, căn bản không thể so sánh nổi, mau mau tiến vào trận đi chuẩn bị. Đừng làm lỡ bản soái tiến vào Mộc Dương Thành ăn cơm chưa. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt, đối với Tổ Sa Luân nói, được lắm ngông cuồng phục hổ Ngụy Vương, hôm nay bản soái liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tổ Sa Huân sau khi nói xong, liền xoay người chỉ huy trung tướng tiến vào vạn tượng trận. Không lâu lắm liền nghe vạn tượng trận bên trong tiếng giết bốn lên kỳ phiên phấp phới. Tổ Sa Luân đã leo lên mắt trận tháp cao, bắt đầu chỉ huy đại trận chính thức vận chuyển. Lúc này từ đường doanh bên trong cũng đẩy ra một tòa tháp cao. Tháp cao bên trên ngồi ngay ngắn một người, chính thức từ Mậu Công nhi tử Từ Lương. Chỉ thấy bên cạnh hắn cũng cắm vào vài mặt chiến kỳ. Đối diện Tổ Sa Luân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm cô, khó nói cái này Lý Thái chuẩn bị lấy trận trị trận không được. Thế nhưng là chuyện đến nước này, đã chưa có trở về xoáy chỗ trống, chỉ có thể cầm trong tay lệnh kỳ vẫy một cái, liền đem trận môn mở ra. Nhìn thấy Tổ Sa Luân đã mở ra trận môn, trên tháp cao Từ Lương tướng lệnh kỳ dương ra. Chỉ thấy Tần Hoài Ngọc hai chân một điểm chiếm đầy, chỉ huy bản bộ nhân mã liền giết tiến vào vạn tượng trận. Tiến vào trận về sau, Tần Hoài Ngọc dựa theo kế hoạch đã định, trực tiếp thẳng hướng Nhất Tự Trường Xa Trận. Nhất Tự Trường Xa Trận bên trong chủ tướng xem Tần Hoài Ngọc dẫn người giết tới, liền không hề thất lễ, đem chọn tòa đại trận vận hành sát khí đằng đằng. Trong mắt trận tổ Sa Luân đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười thầm, nếu như Lý Thái lựa chọn từng trận phá vỡ đại trận này, vậy thì không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Vì vậy tổ Sa Luân lệnh Kỳ Dương ra nhị long xuất thủy trận, liền hướng về nhất tự trường xa trận áp sát mà tới, rất nhanh liền đem Tần Hoài Ngọc vây vào giữa. Ở nơi này cái thời điểm, Từ Lương lại sẽ lệnh Kỳ Dương ra, Cao Khản chỉ huy chính mình bản bộ nhân mã trực tiếp giết tiến vào đại trận. Mục tiêu chính là cái kia nhị long xuất thủy trận. Cao Khản giết vào, trong nháy mắt một bên vì là Tần Hoài Ngọc giảm bớt áp lực. Cùng lúc đó tam tài thái ất trận cũng hướng về Cao Khản dựa đi tới. Nguyên lai cái này Lý Thái là chuẩn bị 10 trận cùng phá. Vậy phải xem ngươi có hay không có nhiều như vậy binh tướng. Tổ Sa Luân lầm bầm lầu bầu nói. Ở nơi này cái thời điểm, La Thông chỉ huy bản bộ nhân mã vọt thẳng tiến vào trận môn. Tổ Sa Luân cho rằng La Thông mục tiêu nhất định là tam tài thái ất trận. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, La Thông dĩ nhiên căn bản không để ý tới biết tam tài thái ất trận, mà là mượn tam tài thái ất trận hướng về nhị long xuất thủy trận tới gần nơi này vết nứt khe hở, trực tiếp cắm đi vào. Tổ Sa Luân vội vàng điều động tứ tượng tháp hà trận, hướng về La Thông phương hướng đánh lén mà tới, chuẩn bị đem La Thông cho chặn trở về. Nhưng lại tại cái này thời điểm, lại có một đạo nhân mã thẳng hướng tứ tượng tháp hà trấn. Dẫn đội người không phải người khác, chính là Úy Trì cung con thứ Uất Trì Bảo Khánh. Hắn vọt vào đại trận, trực tiếp đem tứ tượng tháp hà trận ngăn cản, để hắn vô pháp ngăn cản La Thông tiến công tốc độ. Bên này tổ Sa Luân điều động đại trận ngăn chặn La Thông, bên kia Từ Lương liên tiếp phái ra binh sĩ vì là La Thông kiềm chế địch quân. Trong lúc nhất thời La Thông dĩ nhiên thế như trẻ tre, trực tiếp hướng về mắt trận mà tới. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái sai người thiêu đốt tín hiệu, một viên cự đại pháo hoa ở trên bầu trời nổ vang. Mặc dù là bầu trời trong trẻo, thế nhưng vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn thấy. Cùng lúc đó, Mộc Dương Thành trên lâu thành Từ Mậu Công quả đoán ra lệnh, Mộc Dương Thành cửa tây mở ra, Quý Trì Cung mang theo 50.000 người ngựa nối đuôi nhau mà ra, không hề ngừng lại, trực tiếp thẳng hướng Bắc Phiên Liên Doanh, Tây Đại Doanh. Bất quá may mà tổ Sa Luân đã sớm nghĩ tới chỗ này. Ở cửa tây ở ngoài chữ hàng trọng binh, trong nháy mắt hai quân liền triển khai giằng co cuộc chiến. Bên này Úy Trì Cung vừa ra doanh, bên kia Tần Quỳnh liền truyền đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh. Cái ra tướng quân chỉ huy bản bộ binh mã, từ Mộc Dương Thành mỗi cái thành môn giết ra tới. Tuy nhiên như vậy căn bản cũng không có khả năng trùng hủy đối phương liên doanh. Thế nhưng là làm được lớn nhất trình độ kiềm chế địch quân, khiến cho bọn họ không thể đi tới Tây Thành cứu viện. Mà đang ở cái này thời điểm, lại có một đội nhân mã từ Mộc Dương Thành giết ra tới, trực tiếp lướt qua hai quân giao chiến trận địa, trực tiếp hướng về Vạn Tượng trận giết tới. Tổ Sa Luân đứng ở trên đài cao, đem tất cả những thứ này hết mức thu vào đáy mắt. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên cũng sớm đã cùng Mộc Dương Thành bắt được liên lạc, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc con lại có như vậy tâm cơ. Thế nhưng ngươi cũng đừng xem thường bản soái, hôm nay bản soái liền để ngươi mở mang cái này Vạn Tượng trận thực lực chân chính. Tổ Sa Luân một mặt giữ tợn vẻ mặt, phẫn nộ tự nhủ. Sau đó tổ Sa Luân biên tướng bên cạnh mình một cái cơ quan ấn xuống, cái này cơ quan khống chế trong đại trận bảy dập, nếu như lại không có ấn xuống thời điểm, cơ quan phải không sẽ bị phát động. Thế nhưng bây giờ tổ Sa Luân đã khởi động cơ quan, cái kia trong đại trận sở hữu cơ quan bảy dập sắp trở thành đại trận này chính thức sát khí. Khởi động cơ quan, chỉ thấy Tổ Sa Luân cầm trong tay lệnh kỳ dương ra. Sở hữu đại trận trung sĩ binh, bắt đầu cấp tốc tẩu vị, dùng cái này đến tránh né cơ quan. Thế nhưng là để Tổ Sa Luân không nghĩ tới là, đợt thứ nhất tên nỏ công kích, dĩ nhiên không có thương tổn đến ít nhiều đường quân, bởi vì bọn họ thật giống sớm cũng đã dự liệu đến giống như vậy. Sớm liền né tránh bị vị trí công kích, chỉ có số ít người bởi vì né tránh không kịp mới bên trong tên nỏ. Đây là hôm nay cuối cùng một chương, hy vọng mọi người trong tay có hay không ném ra đẩy ra tiến phiếu. Để cho long hồn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.